Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, tìm việc đến rồi. Shimura Danzo nghe được Shimura yêu, cảm thấy một trận thất vọng. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng không biết cho Shimura yêu tẩy não bao nhiêu lần. Chỉ là đứa bé này thực sự là quá mức hiểu chuyện. Từ nhỏ đã rất có tư tưởng, hiểu được bản thân suy nghĩ. Đây là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với Danzo tới nói nhưng không phải đặc biệt vẻ đẹp. Điều này làm cho hắn cái này làm cha cảm thấy thất bại. Phụ thân không phải hẳn là hài tử nhân sinh trên đường đạo sư không phải sao? Có điều cũng may Shimura yêu ngoại trừ không phải đặc biệt muốn làm Hokage ở ngoài vẫn là rất tốt. Hiện tại có thể xác định hắn có trở thành một hợp lệ Shimura gia tộc trường tiềm chất ngươi tựa. Hồ từ một năm trước liền bắt đầu không có tiến bộ. Như vậy không thể được. Uchiha Fugaku thực lực đã sắp đến trung nhẫn thực lực. Hơn nữa có người nói hắn đã mở ra Sharingan. Người bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên Shimura Danzo mở miệng nhắc nhở. Sharingan sao? Shimura yêu gật gù. Fugaku tuổi tác so với mình phải lớn hơn. Hiện tại cũng đã 12 tuổi. Làm Itachi thần cùng hai cây cột cha đẻ. Thiên phú tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Ở độ tuổi này mở ra Sharingan cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Tiểu bối sự tình chúng ta những này làm to người cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Danzo thoáng giải thích một câu Shimura yêu. Gật gật đầu. Còn Danzo, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Danzo sẽ không quản lý mình. Đùa gì thế? Hắn nhưng là toàn Konoha có tiếng bao che cho con. Nếu như chính mình thật sự có chuyện gì xảy ra, Shimura yêu dám dùng hắn nhị ca đánh cược Danzo nhất định sẽ đem Uchiha bộ tộc diệt sạch. Hiện tại Danzo như thế sinh hoạt, chính là để cho mình cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực, có áp lực mới có thể tiến bộ. Ngày thứ hai, Shimura yêu rất sớm hướng về trường học đi đến. Hắn đúng là một điểm đều không có lo lắng gia tộc Uchiha người sẽ làm gì hắn. Đội cảnh vệ tuy rằng hung hăng, thế nhưng cũng không phải một tay che trời. Shimura yêu liền thuộc về không chuột Uchiha người. Hơn nữa hắn tin chắc hôm nay đi theo bên cạnh hắn bảo vệ cao thủ khẳng định gia tăng rồi. Dù cho Danzo cái gì đều không có nói với hắn. Đây chính là phụ yêu a. Như núi. Ngày hôm qua Shimura yêu ở trường học sân thượng đánh no đòn Uchiha bộ tộc thiên tài Uchiha Sasahi. Sự tình đã lưu truyền ra. Trải qua không ít người thêm mắm dặm muối. Shimura yêu danh thiên tài đã lưu truyền tới. Chỉ ít ở tại bọn hắn trong lớp. Shimura yêu là danh xứng với thực ban bá. Đương nhiên các bạn học càng nhiều là dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Thiên tài đều là khiến người ta ước ao cũng làm cho người ghen tị. Cũng may Shimura yêu ở trong lớp nhân duyên coi như không tệ. Đánh lại là không bị tiếp đãi Uchiha bộ tộc. Bằng không đố kỵ hắn người khẳng định không ít. Một ngày rất nhanh liền qua đi. Uchiha Mikoto có đến đi học. Thế nhưng cùng Shimura yêu trong lúc đó cũng không có trước hữu hảo thái độ. Lạnh nhạt rất nhiều. Đối mặt tình huống như thế, Shimura yêu cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Cũng không nói gì nữa. Mikoto mặc dù tốt, thế nhưng tuổi tác vẫn là quá nhỏ một điểm. Hắn cũng không đến nỗi sẽ thích như thế loli. Giữa lúc Shimura yêu cho rằng này một ngày sẽ gió êm sóng lặng thời điểm, phiền phức rốt cục đến rồi. Uchiha Fugaku đến rồi. Hắn rất tốt nhận. Một tấm cóc miệng. Hơn nữa trên y phục ấn có Uchiha quạt tròn đồ án. Shimura yêu một chút liền nhận ra dáng dấp của hắn cùng Shimura yêu lớp này bá không giống. Uchiha Fugaku nhưng là chân chính giáo bá. Trong đồn đãi với hắn là trong trường học giỏi nhất đánh học sinh. Hơn nữa Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng thân phận. Liền ngay cả lão sư cũng không dám đi chọc giận hắn. Người đi ra. Chỉ thấy Uchiha Fugaku chỉ vào Shimura yêu ngoác ngoác ngón tay. Một mặt xú thí hò hét nói rằng, ngươi gọi ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Vậy ta không phải thật mất mặt. Shimura yêu chạm lên, vây quanh hai tay nói rằng trong lớp học sinh đều là một mặt lo lắng nhìn Shimura Yu. Đây là đánh tới cửa rồi. Này nhưng là chân chính giáo bá a. Hơn nữa, đi theo Uchiha Fugaku bên người mấy người kia cũng đều là cao thủ. Chỉ ít đều nắm giữ hạ nhẫn thực lực. Bình thường là Uchiha Fugaku trung thực chó săn. Bình thường ở trong sân trường vẫn theo Uchiha Fugaku làm mưa làm gió. Không ít bắt nạt người. Người sợ, quỷ nhát gan. Uchiha Fugaku con ngươi co rụt lại. Châm chọc nói, chính là, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đây? Hóa ra là người nhát gan quỷ. Uchiha Fugaku một câu nói nói chuyện. Hắn lũ chó săn liền bắt đầu kêu gào lên, sợ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Hắn còn thật không có nhiều sợ. Uchiha Fugaku tuy rằng có lật đổ hạ nhẫn thực lực. Thế nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Thật sự đem chính mình trêu chọc cuống lên. Lão tử mở hách tới tập trung thuấn sát ngươi. Vậy thì đi ra. Uchiha Fugaku lãnh khốc nói. Không để cho ta xem thường ngươi. Phép khích tướng sao? Ngươi còn thật coi thường ta à? Shimura Yu khẽ cười một tiếng, cùng đi ra ngoài đi. Lúc này Namikaze Minato đứng Shimura Yu bên người nhẹ giọng nói rằng. Trong mắt tràn đầy kiên nghị. Chuyện ngày hôm nay có rất lớn thành phần đều là bởi vì hắn rước lấy đối mặt Uchiha bộ tộc áp lực. Shimura Yu cũng chưa từng có trách cứ qua hắn. Trái lại có để cho mình từ trong chuyện này thoát thân như vậy hiện tại Shimura Yu đối mặt Uchiha. Fugaku, hắn nhất định phải muốn đứng ra. Dù cho chính mình không đáng kể chút nào. Bị đánh cũng muốn hai người đồng thời đến mới được. Đúng đấy, Shimura bạn học, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Chúng ta nhiều người như vậy. Hắn cũng không dám làm cái gì, lúc này Narashikaku mang theo Akimichi Chuza cùng với Yamanaka. Inoichi đi tới bọn họ thực lực cá nhân khả năng không mạnh. Thế nhưng đại biểu gia tộc nhưng là không thể khinh thường. Shimura Yu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, cảm kích gật gật đầu. Hắn không đây là Shikaku bọn họ ý của chính mình vẫn là gia tộc thụ ý có Shikaku bọn họ đi đầu. Những bạn học khác cũng dồn dập chạm lên, biểu thị chống đỡ Shimura Yu. Shimura Yu nhìn bang này tiểu các bạn bè, trong lòng tràn đầy cảm động. Ta ích, tiểu hài tử chính là dễ lừa a. Danzo cũng thật đúng, hắn tuyệt đối là có dự mưu. Bởi vì trong lớp những người này sau đó phần lớn đều sẽ trở thành Konoha trụ cột vững vàng. Ngày sau Minato có thể trở thành đệ tứ Hokage. Cũng rất có thể là bởi vì có những bạn học này chống đỡ quan hệ. Uchiha Fugaku, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Giữa lúc Shimura Yu dự định mang theo hắn bang này tiểu các bạn bè đi ra ngoài. Phản kháng trường học ác bá Uchiha Fugaku bá lăng thời điểm. Mikoto bỗng nhiên lên tiếng nghe được Mikoto. Tất cả mọi người đều đưa mắt xoay chuyển qua đi. Bọn họ có chút không làm rõ ràng được thân là Uchiha bộ tộc Mikoto. Nàng lại muốn phải làm những gì? Mikoto, ngươi là có ý gì? Uchiha Fugaku nghe được Mikoto. Sắc mặt chìm xuống. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết tương lai mình thân phận sao? Ở Uchiha một trong tộc nam nữ địa vị là tương đương cách xa. Mikoto ở Uchiha một trong tộc tính được là trong quý tộc. Thế nhưng nàng chung quy là cô gái. Cùng Fugaku chênh lệch vẫn có. Tương lai cũng rất có thể sẽ gả cho Fugaku hiện tại Mikoto như thế làm đã xem như là đại nghịch. Bất đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.